Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1358, lại có mấy môn thánh kỹ viên mãn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vĩnh hằng bất diệt thánh thể lại tiến bộ một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Khổ tu 3.000 vạn năm. Tiến bộ của hắn không phải rất lớn. Dù sao đến hắn hiện tại cấp độ này. Nếu là tu vi không có đột phá, thực lực tiến bộ rất khó nhanh chóng tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, hắn vĩnh hằng bất diệt thánh thể liền đạt đến cảnh giới viên mãn. Bây giờ tại cảnh giới viên mãn tiến tới bước một chút. Cự ly thánh thể cực hạn lần nữa tới gần một điểm. Tại Hắc Ám Thánh Vực, rất nhiều thiên tài thánh thể cũng đạt đến cảnh giới viên mãn. Nhưng muốn đem một môn thánh thể tu luyện tới chân chính cực hạn, tiến vào không thể tiến vào cái chủng loại kia, lại phi thường khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sợ là chỉ có một ít vô địch vực tổ, mới đưa thánh thể tu luyện đến chân chính cực hạn. Diệp Thiên trên vĩnh hằng bất diệt thánh thể tiến bộ không phải rất lớn. Nhưng thánh kỹ trên tiến bộ lại không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, hắn đã đem ngự thể cái môn này thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Không chỉ là ngự thể cái môn này thánh kỹ, còn có bất diệt thánh kỹ, chấn thần thánh kỹ cùng thời gian thánh kỹ, vĩnh hằng thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản, Diệp Thiên chỉ có 7 môn viên mãn thánh kỹ. Bây giờ lại có được 11 môn viên mãn thánh kỹ. Trong đó còn bao gồm ngự thể cái này một tăng phúc loại thánh kỹ. Cho nên, Diệp Thiên thực lực hôm nay tăng lên không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Diệp Thiên căn cơ so trước đó vững chắc rất nhiều. Phục dụng tổ dược tăng lên tu vi không còn phù phiếm. Linh hồn cũng triệt để cùng lên đến. Vô cùng cường đại. Liền vực lực cũng biến thành vô cùng tinh thuần. Có thể nói, Diệp Thiên hiện tại xung kích tinh anh vực tổ cấp độ. Cũng không có ảnh hưởng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn còn muốn lại chờ đã. Không vội mà xung kích tinh anh vực tổ cấp độ. Diệp Thiên muốn tu hành đến tiến vào không thể tiến vào trình độ. Lại đi xung kích tinh anh vực tổ cấp độ. Dạng này căn cơ càng thêm thâm hậu. Tiềm lực mới có thể tăng cường. Lại không lại nhận ảnh hưởng. Tương lai thành tựu mới có thể cao hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên nhường phục chế thân thể tiến về thần thiên giới vực. Diệp Thiên quyết định nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện đến từ chiến môn môn kia bí thuật, vực thiên thuật. Sau đó không lâu, hắn liền lĩnh ngộ vực thiên thuật, đồng thời bắt đầu thi triển vực thiên thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ong ong ong. Diệp Thiên khí tức nhanh chóng theo phổ thông vực tổ thăng lên đến tinh anh vực tổ. Đỉnh tiêm vực tổ cấp độ. Nhưng trên thực tế lực lượng của hắn lại không làm sao tăng lên. Linh hồn cũng không có lớn mạnh bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này, Diệp Thiên phảng phất như là một cái bình thường đỉnh tiêm vực tổ. Chỉ là có cảnh giới, nhưng thực lực lại không làm sao tăng lên, mà lại bởi vì đỉnh tiêm vực tổ tu vi bất ổn. Phát huy ra sức chiến đấu lại không cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên lai vực thiên thuật là cái dạng này. Trách không được không có truyền bá ra. Dù sao gân gà a. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như vậy cũng tốt so với hắn toàn thân năng lượng là cảnh giới là phổ thông vực tổ, mà đồng dạng đỉnh tiêm vực tổ năng lượng cũng là, còn hắn thì tăng lên cảnh giới, nhưng thân thể năng lượng vẫn là như vậy nhiều, chỉ là đem phổ thông vực tổ năng lượng chuyển hóa thành đỉnh tiêm vực tổ năng lượng thôi. Bí thuật như vậy nhìn như rất thần kỳ, trên thực tế tăng lên thực lực rất nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà lại, nó tác dụng phụ còn rất lớn. Tỉ như Diệp Thiên thi triển vực thiên thuật về sau. Một khi vực thiên thuật hiệu quả đi qua, thực lực của hắn sẽ ở vào một cái rất hư nhược trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đối với Diệp Thiên tới nói, vực thiên thuật cùng phục chế năng lực tập hợp sẽ rất nghiêu bức. Hắn hoàn toàn có thể phục chế một cái thánh phú giả thân thể. Dạng này liền có thể có được thánh phú, lại tham ngộ một môn tự mình nắm giữ thánh kỹ. Nhẹ nhõm liền có thể đem môn kia thánh kỹ tu luyện tới tự mình nắm giữ tiêu chuẩn. Dạng này, hắn phát huy ra thực lực liền 10 điểm kinh khủng. Tuyệt đối có thể siêu việt tự mình bản thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, hắn hiện tại không cần làm như thế. Hắn chỉ muốn phải giải quyết đạo sơn giới vực phiền phức. Cho nên chỉ có thể phục chế vong vũ thánh tử thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu phục chế. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một thân thể chậm rãi hình thành. Cuối cùng tạo thành vong vũ thánh tử bộ dáng. Sau đó, Diệp Thiên nhường phục chế thân thể luyện hóa vong vũ thánh tử vực khí cùng bí bảo. Dạng này liền cùng vong vũ thánh tử cơ hồ không có gì khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nếu là chiến đấu, còn có thể phân biệt ra được Diệp Thiên thân phận. Dù sao hắn tuy nói phỏng chế ra vong vũ thánh tử thân thể, nhưng lại sẽ không vong vũ thánh tử vực thuật a, đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tự mình mang theo cái này một bộ phục chế thân thể ly khai đạo sơn giới vực. Tiến nhập hắc ám cấm vực. Diệp Thiên thao túng cái này một bộ phục chế thân thể ly khai đạo sơn giới vực. Mà Diệp Thiên bản thể thì trở lại nhân giới. Tiến nhập thời gian đại trận bên trong, bằng nhanh nhất tốc độ vượt qua suy yếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, cho dù lại thế nào suy yếu, thực lực của hắn cũng hoàn toàn có thể nghiền ép đạo sơn giới vực bất luận cái gì vực tổ. Diệp Thiên lấy vòng vũ thánh tử thân thể nhanh chóng tại hắc ám cấm vực xuyên qua. Một bên xuyên thẳng qua đồng thời, hắn cũng bắt đầu thích ứng cái này một thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó trưởng khống thánh kỹ bởi vì không phù hợp cái này một thân thể, rất khó thi triển đi ra. Đương nhiên, không phải tuyệt đối không cách nào thi triển đi ra, cần một chút xíu tham ngộ tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có thể thi triển ra bất luận cái gì một môn thánh kỹ, hắn cỗ thân thể này phát huy ra thực lực cũng liền cường đại không ít. Mỗi 5 năm tháng trôi qua, đảo mắt chính là 10 vạn năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này 10 vạn năm tuế nguyệt bên trong. Diệp Thiên Cỗ thân thể này cái nắm giữ mấy loại thánh kỹ. Lại chỉ là nhập môn thôi. Thánh kỹ không phải nói đã luyện thành. Kia thay cái linh hồn đổi cỗ thân thể. Chỉ có được ký ức. Cũng có thể toàn bộ học rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói như vậy, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm sáng lập vô số sẽ thánh kỹ thiên tài. Tỷ như rất nhiều bí thuật có thể cùng hưởng ký ức. Mặc dù không cách nào làm được Diệp Thiên hiệu quả như vậy. Nhưng ký ức cùng hưởng, liên quan tới thánh kỹ ký ức cũng sẽ nhớ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhớ kỹ không chỗ hữu dụng. Thánh kỹ quá trình tu luyện cũng là đối thân thể cùng linh hồn chậm rãi cải tạo. Ngộ tính cùng thánh phú đối tu luyện thánh kỹ ảnh hưởng quá lớn. Không có thánh phú, kẻ trâu bò đến đâu cũng rất khó tại đỉnh tiêm vực tổ cấp độ luyện thành thánh kỹ. Diệp Thiên có thể miễn cưỡng nắm giữ cấp độ nhập môn thánh kỹ. Cái này đã vô cùng yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Hắn lấy cỗ này thân thể tu làm được lời nói. Đừng nghĩ đem thánh kỹ tu luyện tới tiểu thành trở lên. Bất quá, hiện nay cấp độ nhập môn thánh kỹ đã đầy đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó, hắn lại sáng tạo mấy môn thích hợp cỗ thân thể này vực thuật. Cũng đủ để phát huy ra có thể so với vong vũ thánh tử chiến lực. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên rốt cục đã tới thần thiên giới vực. Mà đang đến gần thần thiên giới vực thời điểm. Hắn phát hiện mấy đầu cấm kỵ sinh vật. Bọn chúng cũng đang bay về phía thần thiên giới vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất rõ ràng, thần thiên giới vực sắp lâm vào đại phá diệt. Hấp dẫn không ít cấm kỵ sinh vật. Mục nát khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên một bước vào đến thần thiên giới vực hư không. Liền cảm nhận được, lúc này, thần thiên giới vực sinh linh vẫn như cũ rất nhiều rất nhiều. Xa xa so đạo sơn giới vực còn nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, nơi này vực tổ nhóm không có bao nhiêu. Cơ bản chỉ còn lại mấy cái tán tu cùng tân tấn một chút vực tổ. Bọn hắn căn bản không biết rõ nên như thế nào đi đạo sơn giới vực. Mà vực tổ phía dưới vô số sinh linh căn bản không biết rõ thần thiên giới vực sắp ở vào đại phá diệt. Còn như thường ngày đồng dạng người tu hành. Lúc này, thần thiên giới vực cũng xuất hiện một chút cấm kỵ sinh vật. Ngay tại bốn phía phá hư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, những này cấm kỵ sinh vật không nhiều. Lại thực lực không phải rất cường đại. Thần thiên giới vực vẫn có một ít vực tổ. Cho nên dưới mắt còn có thể ngăn cản cái này số ít cấm kỵ sinh vật ức. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.